Chương 1462 tối cường thăng cấp hệ thống. Một mặt mộng bức. Long Phi. Lăn ra đây cho ta. Một tiếng gầm lên, sân cửa lớn ầm một tiếng bị đá bay ra ngoài. Hai khối ván cửa chia năm xẻ bảy bay đến trong sân. Cửa lớn, Thái Thi Nam một bước bước vào đến. Phía sau theo một sóng lớn người. Vài tên thông thần thiên tháp trưởng lão. Còn có một sóng lớn thần sứ cường giả. Lại chính là Phùng Thiên những này xem cuộc vui sát hạch đệ tử. Ê ha ha ha, ê Long Phi. Ngày hôm nay xem người làm sao trốn. Chết chắc rồi. Đắc tội Thái trưởng lão, hắn còn có thể có quả ngon ăn. Ngày hôm nay khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, Phùng Thiên cười đắc ý lên, Ê Long Phi, ngươi cái cẩu vật, không có Thông Thiên Thú Vương xem người còn làm sao hung hăng. Thông Thiên Thú Vương là bán thần cảnh giới yêu thú, cũng chính là hắn có thể nghiền ép ở Thái Thi Nam, lời của người khác căn bản không được Thông Thiên Thú Vương không ở. Chỉ bằng vào Long Phi, căn bản không chống đỡ được. Long Phi hơi giận dữ, cười lạnh nói, Ngài Thái trưởng lão, hủy ta cửa viện, mang theo nhiều người như vậy xông vào ta sân, ngươi muốn làm gì à? Thái Thiên Nam cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, e làm gì? Muốn mạng của ngươi. Long Phi làm bộ làm ra một bộ dáng dấp khiếp sợ, nói, e muốn mạng của ta. Thái trưởng lão, lẽ nào người quên mấy ngày trước tè ra quần chật vật hình dáng? Lần trước ta cho người cơ hội, lần này nếu như người còn dám hả hê, ta thật sự sẽ không khách khí. Rất là hung hăng, không sợ chút nào, Thái Thi Nam trong mắt phun lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra, kê tiểu tử, còn dám hung hăng, ngày hôm nay ta nếu như không giết chết người, ta Thái Thi Nam theo họ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vài tên thần sứ đột nhiên hơi động, đồng loạt xông lên trước, đem Long Phi vây, Diệp Kinh Vân đứng Long Phi bên người, nói, kê Thái trưởng lão. Long thiếu như thế nào đi nữa nói cũng là sát hạch đệ tử, ngươi dựa vào cái gì động thủ với hắn, hắn làm gì sai sao? Thái Thiên Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Kinh Vân, nói, ờ người là cái thái gì, ngươi cùng ta tư cách nói chuyện sao? Diệp Kinh Vân sầm mặt lại, Nam Cung Yến cũng từ trong đám người chui vào, nói, ê Thái trưởng lão, như ngươi vậy vô duyên vô cớ đối với sát hạch đệ tử động sát cơ, điều này làm cho thế nhân làm sao đối xử thông thần thiên tháp? Phùng Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Long Phi không coi bề trên ra gì, giết lung tung vô tội, giết mấy tên trưởng lão, ngày hôm nay Thái trưởng lão không thể nhịn được nữa, Long Phi hắn là gieo gió gặt bão. Này vỗ mông ngựa quay đùng đùng vang dội, Thái Thi Nam cười lạnh, nói, để giết hắn, ta không cần bất kỳ lý do gì. Biết tại sao không? Bởi vì y vô song đại nhân, muốn ngươi chết. Hiểu chưa? Thái Thi Nam cười lạnh một tiếng, hắn trên đường tới đã nghĩ tốt tất cả. Long Phi thành tích lót đáy, người như vậy nhất định sẽ không bị người chú ý, sẽ không bị tháp chủ chú ý, vì lẽ đó chết rồi đã chết rồi, hơn nữa thêm vào chiến vô song sức ảnh hưởng, ai cũng không dám nói gì. Thái Thi Nam ngón tay nhẹ nhàng hơi động, lạnh như băng nói, hỉ giết. Tiếng nói vừa dứt, sát cơ bắn ra, tám tên thần sứ cường giả rộng rãi ra tay, đồng thời công hướng về Long Phi. Long Phi ánh mắt chìm xuống, kệ Thái Thi Nam, ta xem người thật là sống chán rồi. Thái Thi Nam cười lạnh một tiếng, nói, ê nhảy con, là người chán sống rồi. Long Phi sức mạnh một bạo y âm. Diệt Thiên đại kiếm ở tay, hơi động, ê bạch. Điện quang lóe lên, một tên thần sứ cường giả trong nháy mắt bị giết, quang tốc kiếm pháp đã tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai, tốc độ càng nhanh, một tên thần sứ ngã xuống. Thái Thi Nam khóe miệng cười lạnh, nói, ê Long Phi, vừa nãy ta không có lý do gì động người, hiện tại mà. Sát hạch đệ tử Long Phi, kích sát thần sứ. Dựa theo thông thần thiên tháp sát hạch bộ luật pháp, tội đáng chết. Giết chết không cần luận tội. Thái Thi Nam cười nói, ê Long Phi, ngươi bất quá là một con nho nhỏ dung dế, ta nghĩ làm sao chơi, liền có thể làm sao chơi. Ha ha ha. Sướng hay không sướng à? Đương nhiên bị nhục, trong lòng hắn lửa giận sẽ không có biến mất quá, nhất định phải báo thù. Kích sát thần sứ cường giả là tội lớn, hơn nữa đi theo Thái Thi Nam phía sau trưởng lão không phải trưởng lão khác, mà là chấp pháp đường trưởng lão, mặc kệ cái gì khác, ngược lại bọn họ nhìn thấy Long Phi kích sát thần sứ, đây chính là bằng chứng, thông thần thiên tháp chấp pháp đường trưởng lão tận mắt nhìn thấy, lần này Thái Thi Nam phải đem Long Phi đưa vào chỗ chết, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất. Kỳ vương mình cơ hội, đây chính là chiến vô song thủ đoạn, Thái Thi Nam khẽ nói, cái chấp pháp đường trưởng lão còn không chấp pháp sao? Tứ tên trưởng lão khẽ động, bóng người như điện, trong nháy mắt đứng Long Phi bốn cái phương hướng, một người trong đó nói, ê Long Phi, khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói được. Long Phi nói, các ngươi đã đều là đồng thời, hà tất tìm những kia lý do đây. nghĩ lấy mạng ta. Có loại tới bắt là được rồi. Tứ tên trưởng lão sầm mặt lại, e thực sự là càng rỡ. Người vẫn đúng là đề cao bản thân sao? Điện thiểm, bốn người trong nháy mắt chuyển động, tốc độ của bọn họ, sức mạnh, tu vị đều là những kia thần sứ cường giả mấy lần cao. Thái Thi Nam đắc ý cười lên, kè theo ta đấu, đùa chơi chết người cái cẩu vật, ha ha ha, chu vi không ít đệ tử cười nhạo lên, Long Phi quá không biết trời cao đất rộng. Lần này xong chưa, chấp pháp đường trưởng lão tự mình đến, lần này hắn chấp cánh cũng khó thoát. Đáng đời. Tứ tên trưởng lão giáp công dưới, hắn khẳng định là không sống nổi. Rác rưởi đã sớm hẳn là đi chết. Rất nhiều người nghị luận cười nhạo lên, Long Phi là những này người ân nhân cứu mạng, không ai cảm kích, hiện tại tất cả mọi người hận không thể ở Thái Thi Nam trước mặt biểu hiện một phen, mạnh mẽ dẫm Long Phi mấy đá, đây chính là lòng người, chấp pháp đường trưởng lão dị thường lợi hại, bốn người liên thủ càng là hình thành uy áp mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép Long Phi không thở nổi, hắn quan tốc kiếm pháp cũng không triển khai được, khắp nơi bị hạn chế, bị áp chế. Thái Thi Nam đắc ý lớn, cười nói, ở Long Phi, sướng hay không sướng à? Ha ha ha, liền người loại này không biết trời cao đất rộng rác rưởi cũng muốn phiên thiên. Liền người còn muốn cùng vô song đại nhân đấu. Ngươi là cái thá gì à? Rất đắc ý, cực kỳ đắc ý. Tứ đại chấp pháp trưởng lão nghiền ép Long Phi quá ung dung, Thái Thi Nam căn bản không dùng ra tay, nhìn Long Phi bị nghiền ép, hắn liền cực kỳ đắc ý. Đồng thời ở nơi này hắn cũng không có bất kỳ phòng ngự. Dưới tình huống này, Long Phi không thể đối với hắn công kích, nhưng là hắn căn bản không biết Long Phi người này đắc ý đúng không? Yêu thích cười đúng không? Ha ha, Long Phi thời khắc chú ý Thái Thi Nam khí tức trên người gợn sóng, ở hắn khí tức trên người hơi vừa. Thu lại trong nháy mắt, Long Phi đột nhiên hống một tiếng kể thiên vương chiến thú. Ầm ầm ầm. Hống rít lên một tiếng, thiên vương chiến thú từ chiến sủng không gian lao ra, trong tay nắm một thanh lớn vô cùng thiên vương cây búa, quay về Diệp Thiên Nam đỉnh đầu chính là một cây búa đánh xuống, chính là người hung hăng đúng không? Lão tử đánh chết người. Thiên vương chiến thú cùng thông thiên thú vương không giống, hắn càng thêm táo bạo hơn nữa, tuyệt đối không để lối thoát, một cây búa đánh xuống, đó chính là hắn toàn bộ sức mạnh. Vào đúng lúc này, Thái Thi Nam một mặt lờ mờ bức bách, số từ, 1813 côn vớt bi, liêu.